Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, đệ 254 trang. Nhưng nàng có chút trong lòng cũng có rất nhỏ một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Cái này Tạ Khắc Lệ giống như cùng hắn đệ đệ không quá giống nhau, cái kia nhìn thanh nhã quý khí. Tiểu nam sinh lòng tràn đầy tính kế. Nhìn nàng liền nghĩ làm chuyện đó. Nửa cái đầu óc là bản năng dục, nửa cái đầu óc là mưu tính, nghĩ khống chế được nàng, sau đó vì hắn báo thù quật khởi. Nhưng cái này Tạ Khắc Lệ hảo kỳ quái, không giống cái nam nhân, những cái đó thí sinh nhìn xem phục ra, lại nhìn xem Tạ Khắc Lệ. Tuy rằng trước đây đều ngầm diễu cợt Tạ Khắc Lệ tới cửa con rể dường như vì Tạ gia tài phú mà buông tự tôn, không phải cái nam nhân, hiện tại sao? Nhưng bằng thứ những người này cũng chưa bức bức, bởi vì bọn họ đều nhìn ra được việc hôn nhân này bên trong tràn đầy hung hiểm. Kỳ thật vị này đại ca tình cảnh thật sự rất nguy hiểm. Giống như ở siếc DJ, đi đến nào đều dễ dàng ngã xuống, mà hết thảy này cũng bị Liên Tố Cẩm bọn họ xem ở trong mắt. Này bĩu môi, cười lạnh nói, trước kia liền nghe nói qua cái này mỹ nhân ngư gia tộc phục ra nơi nơi thông đồng người. Cùng mấy cái cam huyết gia tộc con cháu đều có liên lụy. Đây là khống không được chàng liền lấy này Tạ Khắc Lệ đương tấm mộc đâu. Làm không hảo chúng ta đều không cần ra tay. Hắn liền đã chết, nàng nói lời này thời điểm cố ý đi xem Tần Mân Phong. Phát hiện hắn một chút cũng không thấy kia phục duệ. Nhưng thật ra Trần Tư Hải đôi mắt đều thẳng. Tràn đầy đối Tạ Khắc Lệ ghen ghét, đông long chiêu. Đó là Lý gia tam thiếu. Lý gia mạnh nhất, nhưng nhất sẽ ổn đại cục, ngại với Tạ gia bên kia phức tạp thế cục, sẽ không dễ dàng ra tay. Bất quá nếu chúng ta ra tay xử lý nàng, hắn nhưng thật ra có khả năng giúp chúng ta ứng phó Tạ thị bên kia áp lực. Đừng nghĩ, chuẩn bị khảo thí, Tần Mân Phong cũng là như vậy tưởng. Cảm thấy này Tạ Khắc Lệ tuy rằng giảo hoạt, nhưng tình cảnh kinh doanh không bằng chính mình hảo. Này bốn bề thụ địch, như đi trên băng mỏng, kỳ thật không khó sát, đông long chiêu ánh mắt ý bảo. Mấy người lặng yên có chuẩn bị, vừa lúc giờ phút này thông báo tới, thí sinh chú ý. Thí sinh chú ý, khảo thí sắp bắt đầu. Mọi người cần thiết ở một phút nội lựa chọn nhập khẩu tiến vào khảo thí nơi sân. Khảo thí thời gian 90 phút, lần này phục tuyển khảo hạch nội dung vì sinh tồn. Khảo thí trong lúc tranh đấu hạn mức cao nhất không kỵ. Gặp nạn nhưng lựa chọn xuống sân khấu, nếu không lùi chàng mà tử vong, vì chính mình trách nhiệm, thỉnh làm tốt lựa chọn, thỉnh làm tốt lựa chọn, một cái ý tứ chính là cần thiết ở 90 phút nội sống sót, hai lần thông báo sau. 4.000 danh thí sinh nơi nào còn sẽ lưu lại, Phù Xuyên tốc độ cực nhanh, thậm chí không có tránh đi những người khác, dẫn đầu đi vào, trước kia nói tốt. Tần Mân Phong chạy nhanh theo sau, nhìn đến Tần Mân Phong cái này động tác. Lý Tam Thiếu cười khẽ hạ, làm người hầu đi liên hệ hạ Liên gia gia chủ. Đệ cái lời nói, hắn không thích cái này phục gia chuyên môn tìm tới quân cờ, đệ lời nói chi. Hắn cùng một cái khác Lý gia người đi yên lặng trên tường thành đầu trò chuyện riêng, thế nào? Đã nhìn ra, ân, hẳn là không có. Ta trên người thiết bị không cảm giác được trên người nàng có thai dựng phản ứng, xem ra không có. Tai họa ngầm, Phù Xuyên tiến vào nhập khẩu sau. Phát hiện cái này nhập khẩu không dài không ngắn. Có không gian nguyên tố tàn lưu. Nàng đi qua đi khi. Trong lòng đã đoán được phục gia cùng Lý gia miêu nị, kia Lý Tam đầy miệng hỏi chính là ta. Kỳ thật thử ca ca đệ đệ. Đệ đệ là hắn, trọng điểm là cái kia ca ca. Này phục gia là cùng cái kia Lý gia ca ca có quan hệ đi. Nhưng cái này ca ca khẳng định ra vấn đề. Hoặc là gia tộc nội đấu thất bại. Hoặc là hai người cảm tình ra vấn đề. Nhưng từ phục gia như vậy nóng lòng làm phục gia xuất giá cũng muốn phủi sạch quan hệ tới xem. 89 phần 10 là cái kia ca ca tranh quyền thất bại. Hiện tại cầm quyền chính là Lý Tam kia một mạch người, chính là liền tính như thế. Lại không kết hôn. Lý Tam đáng giá cứ như vậy cấp tới thử. Nên sẽ không. Khả năng mang thai. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến Phục Gia làm mỹ nhân ngư gia tộc nữ tử dễ dàng dựng dục cao tư chất. Còn nối dõi truyền thuyết. Chỉ sợ cái này Lý Tam đẳng người là sợ Phục Gia hoài cái kia ca ca hài tử. Tương lai là tai họa ngầm, nhưng Phục Gia lại không phải bình thường gia tộc. Liên hôn rất nhiều, cũng có cam huyết quý tộc thân thích. Không thể nói sát liền sát, cho nên yêu cầu như vậy thử. Mà Phục Gia cũng yêu cầu đánh mất bọn họ hoài nghi, thì ra là thế, phiền toái thật nhiều. Trước giải quyết trước mặt có thể ứng phó, xôn xao. Trước mắt hình ảnh chợt lóe, xuất hiện sâu thẳm ám trầm xoắn ốc đường đi. Phía dưới là lao ngục, chỉ sợ bọn họ đến tích phân hoặc là chữ hàng uy hiếp chính là đến từ này đó. Tội phạm, Phù Xuyên không vội mà đi xuống. Trực tiếp một cái ẩn thân dung nhập trên trần nhà mặt không gian, tới cửa không gì mánh lới. Cũng không bí ẩn, nàng chính là trốn một chút. Hảo làm cái kia trò chơi ghép hình, đến nỗi những người khác trước làm cho bọn họ làm đi thôi, trần. Nhà nội hướng lên trên lại hướng lên trên cục đá, không gian. Phù Xuyên trốn vào đi sau. Lấy ra trò chơi ghép hình xem xét, loại này trò chơi ghép hình giải khóa đã cùng cái này ngục giam. Tin tức không quan hệ. Phía trước liền phân tích quá khảo thí trọng điểm điểm, thiên phú chiến lực tài nguyên cùng sách. Lược là sẽ không ở tin tức phương diện cấp phát huy không gian. Khảo chính là ngươi hiện tại nhất chất phát năng lực mà loại năng lực này đến từ nhỏ học tập. Hoàn cảnh, nếu Phù Xuyên thật là tạ khắc lệ, ở rác rưởi tinh lớn lên, thiên phú lại tuyệt đỉnh cũng lấy cái này trò chơi ghép hình vô dụng. Bởi vì nó khảo chính là trung cấp trở lên cũng chính là 40 cấp áo thuật sư mới có thể nắm giữ cùng. Tiếp xúc đến áo thuật tri thức cùng kỹ xảo. Thậm chí cũng liên quan đến tầm mắt cơ bản loại này chỉ có xuất thân đỉnh cấp trường học. Có cái kia học tập hoàn cảnh. Các lão sư đều là cao thủ. Hoặc là bên người trong nhà đều là cao thủ. Quốc tế áo sổ phụ gia đề Nga. Là áo thuật. Cũng là áo sổ. Phù Xuyên cảm khái xong. Bắt đầu suy đoán trò chơi ghép hình mà bên ngoài nơi sân. Những cái đó các quý tộc lại chưa nhìn đến về này đó thí sinh hình ảnh, 300 nhiều giám thị lão sư ở. Đây, rất nhiều đều là công hội cao thủ. Cùng những người này cũng quen thuộc. Nói, khảo hạch giả thiết là chỉ có phát sinh chiến đấu địa phương. Bắt giữ tới rồi chiến đấu dao động. Nó mới có thể truy tung truyền phát tin. Còn lại cũng không truy tìm. Chư vị có thể đi trước làm mặt khác sự, hoặc là nhìn xem đứng hàng tình huống, tới nơi này cũng không mấy cái là yêu cầu đi làm, liền tính. Là có chút học sinh gia trưởng sinh ra bình thường, riêng từ ngoại thị tới rồi. Bởi vì này đó hài tử cũng cơ bản có áo thuật trình độ. Kiếm tiền không khó, cho nên không cần vì năm đấu gạo khom lưng, cũng liền không vội mà rời đi. Huống chi bọn họ cũng không dám chạy loạn quý tộc quá nhiều. Không dám trêu chọc, hết chương.